Ngự Quỷ Nhân tập 272. Trong dự báo của Hồng Văn Văn là chưa từng xuất hiện quỷ vật tầng thứ hai như thế này. Ô che mưa màu đen dường như có thể ngăn cách một ít linh dị thăm dò. Ví dụ như là Hồng Văn Văn càng thâm nhập dự báo hoặc là nguyền rủa của thanh xài đao. Loại ngăn cách này là đặc thù của quỷ vật này. Ô che mưa màu đen là thông đạo của tất cả các tầng quỷ vật. Mà giữa những tầng quỷ vật này cũng không sinh ra quấy nhiễu nào. Xung quanh thôn tràng vẫn còn là bộ dáng trước kia, nhưng Dương Gian lại đã ở bên trong tầng thứ hai của quỷ vật. Dương Gian đột nhiên xâm nhập vào tầng thứ hai quỷ vật một cách bất ngờ. Hắn thậm chí còn không kịp lấy đi vũ khí linh dị của mình, cũng chưa kịp thông tri cho Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã và Hùng Văn Văn. Bên trong tầng hai quỷ vật, số lượng quỷ cầm ô che mưa màu đen rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng mức độ kinh khủng lại rõ ràng tăng cao. Dương Gian đã cảm thấy xung quanh khí tức âm lãnh càng phát ra nghiêm trọng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có làm cho Dương Gian dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cây ô màu đen đang ở trong tay của mình, từ quỷ vật tầng 1 mang vào nơi đây. Cái ô che mưa màu đen này đang bị nước mưa cọ rửa biến hình, tổn hại. Nếu tiếp tục như vậy thì cái ô này sẽ bị triệt để hư hại. Mà ô ở trong tay của những lệ quỷ khác lại là hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Cho nên Dương Gian lập tức liền ý thức được, hắn cần thay đổi qua một cái ô màu đen khác. Nói cách khác, hắn phải xử lý một con quỷ ở tầng 2 quỷ vật, cướp đi ô che mưa, sau đó lặp lại tình huống trước đó, tiến vào bên trong tầng thứ 3 quỷ vật. Chỉ là, Dương Gian giờ phút này lo lắng chính là, địa phương quỷ quái này đến cùng tồn tại bao nhiêu tầng quỷ vật. Nếu là xâm nhập quá sâu, có lẽ chính mình có khả năng bị lạc ở bên trong. Xem như không bị lạc, thì bên trong quỷ vực cũng có thể gặp nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được. Để ổn thỏa thì Dương Gian hẳn là trước tạm thời rút lui ra bên ngoài, sau đó cùng bọn Phùng Toàn tụ hợp lại với nhau. Sau đó lại mang theo vật phẩm linh dị cùng nhau xâm nhập vào bên trong mảnh quỷ vực này, mà không phải là một mình lạc đàn, tự mình hành động như thế này. Nhưng hắn còn có một cái lo lắng khác. Đó chính là hắn chân trước vừa rút lui ra bên ngoài, vạn nhất bọn Phùng Toàn cũng cùng với mình giống nhau xâm nhập vào bên trong mảnh quỷ vực này, vậy không phải là đang làm chuyện ngu xuẩn hay sao? Suy xét trong thời gian ngắn ngủi cũng không có ngăn cản hành động của Dương Gian. Vô luận là rút lui trước hay là trước động thủ, hắn đều phải lấy đi một cái ô che mưa màu đen. Chỉ có như vậy mới có thể chiếm được quyền chủ động. Cây ô trong tay của mình sắp không có chịu nổi. Một khi mình bị nước mưa xối ướt thì mình cũng sẽ bị lệ quỷ tập kích. Bên trong tầng quỷ vực này, quỷ cũng không có ít. Lãng phí thời gian cùng khí lực thao tổn ở đây là sai lầm. Dương Gian hiểu rõ, trước mắt những con lệ quỷ này đều chỉ là quỷ ở tầng 2 quỷ vực, không phải là đầu nguồn, cho nên xem như là xử lý cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, hắn cầm ô che mưa màu đen trực tiếp hướng về một con lệ quỷ đi đến. Trên mặt đất có rất nhiều vũng nước động, một khi lây dính liền sẽ bị lệ quỷ để ý. Hắn biết quy luật giết người, nhưng trước mắt đã không có biện pháp có thể tránh né được. Cho dù là đứng tại chỗ bất động, nước mưa ở dưới chân vẫn như cũ sẽ lan tràn tới. Bất quá từ tình huống trước đó cũng có thể nhìn ra, quỷ ở quỷ vực tầng 1 là không có cách nào tiến vào tầng thứ 2, cho nên trên lý luận, quỷ ở tầng 2 quỷ vực cũng là không có khả năng tiến vào tầng thứ 3. Chỉ cần hành động của mình đủ nhanh, mình liền có thể thừa dịp trước khi mình bị quỷ vây khốn, tập kích, cướp đi ô che mưa, rời khỏi tầng quỷ vực này. Trong sự kiện linh dị, tốc độ của hành động là mấu chốt. Một khi bị vây, xem như nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng có thể sẽ bị mài chết. Trong lòng của Dương Gian hiểu rõ, cho nên hắn rất quyết đoán. Trên cơ bản là không để ý đến ảnh hưởng của nước động đang ở trên mặt đất kia, nhảy mắt đi tới trước mặt của một con quỷ. Dương Gian để ý đến con quỷ này cũng để ý đến Dương Gian. Bên dưới áo choàng bao phủ, một đôi con mắt quỷ dị không nói được nhìn qua. Thời khắc này, Dương Gian phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Con quỷ này bắt đầu chuyển động, thân thể được bao phủ trong áo choàng đen, đang dần dần thối lui, giống như là đang thoát ra, lại như là ác quỷ đang chủ động giãy giụa, muốn lộ ra thân hình. Bên trong nước động xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Cái bóng kia giống như là nổi lên gợn sóng, bắt đầu chuyển động. Nhưng qua một lát gợn sóng lắc lư biến mất, cái bóng từ từ rõ ràng. Dưới chân, lệ quỷ xuất hiện cái bóng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đó đúng là bộ dáng của Dương Gian. Mà bộ dáng này của Dương Gian càng ngày càng rõ ràng, càng trở nên chân thật. Mà dưới chân của Dương Gian, nước động lắc lư, cũng xuất hiện một cái bóng. Cái bóng kia dường như muốn cùng hắn nối liền thành một thể. Nhưng cái bóng kia cũng không phải là thân ảnh của hắn, mà là một bộ dáng lệ quỷ khác, khoác lên người cái áo choàng màu đen, không thấy rõ lắm bộ dáng. Bỗng nhiên, người cùng quỷ tại bên trong nước động, cái bóng dường như là đổi chỗ cho nhau. Loại hiện tượng linh dị này xuất hiện, biểu thị một loại hung hiểm cùng kinh khủng giáng lâm. Một khi đổi chỗ hoàn thành, đoán chừng chỉ sợ trong hiện thực, Dương Gian sẽ phải gánh chịu tập kích khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí khả năng này là một loại nguyền rủa hẳn phải chết. Không có người nào phán đoán ra sẽ phát sinh ra cái gì. Nhưng ngay sau đó, phía dưới nước động tựa như là nổi lên gợn sóng. Cái bóng lệ quỷ ở dưới chân Dương Gian lại nhanh chóng mơ hồ, sau đó lại lần nữa biến thành cái bóng thuộc về bản thân của hắn. Bởi vì giờ khắc này, Dương Gian động thủ. Tay quỷ nháy mắt bắt lấy bàn tay âm lãnh lạnh như băng của lệ quỷ ở trước mắt, áp chế thuộc về tay quỷ, nháy mắt hình thành. Cho dù là không có đinh đóng quan tài, tay quỷ cũng có năng lực áp chế một con quỷ. Chỉ ít, danh ngạch này khi đối mặt với lệ quỷ ở tầng 2 này vẫn là có hiệu quả. Áp chế hình thành, lệ quỷ không có phản kháng, bị Dương Gian tùy tiện cướp đi ô che mưa màu đen. Giờ phút này, ô che mưa màu đen của tầng 1 mà Dương Gian đang cầm trong tay đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, bị nước mưa nện vào, có tổn hại. Nước mưa âm lạnh đã thẩm thấu vào. Hành động này của hắn còn tính là nhanh. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, ô màu đen ở tầng thứ nhất quỷ vực này sẽ hoàn toàn mục nát. Hết tẩy thuận lợi, hiện tại đổi ô. Hắn trực tiếp giơ lên một cái ô che mưa màu đen mới, sau đó đem ô che mưa cũ vứt bỏ ở trên mặt đất. Ô che mưa mới hoàn mỹ, chặn nước mưa ở nơi này, không có dấu hiệu bị nước mưa làm cho hỏng. Nhưng dưới chân, nước động vẫn còn, điều này cũng có nghĩa Dương Gian vẫn ở bên trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn mặc dù áp chế con lệ quỷ này, cướp đi một cái ô che mưa màu đen, thế nhưng xung quanh nơi này vẫn còn có lệ quỷ khác. Số lượng so với trước thì ít hơn, nhưng cũng nhiều đến đáng sợ. Tần thân ảnh quỷ dị cầm lấy ô che mưa màu đen, đang hướng về phía hắn tới gần, đạp trên nước động nổi lên gợn sóng. Từng cái bóng xuất hiện ở bên trong nước động, từng cái bóng cũng đang không ngừng hướng về cái bóng của Dương Gian tới gần. Sau khi tới gần cái bóng của Dương Gian, liền sẽ phải gánh chịu linh dị ăn mòn, biến thành lệ quỷ. Mà loại hiện tượng linh dị này một khi hoàn thành, hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn lưu ở bên trong tầng quỷ vực này, bị nhốt tại bên trong ô che mưa màu đen, không có cách nào thoát ra được. Dương Gian mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm những lệ quỷ kia. Cây ô ở trong tay của hắn đã nâng lên che ở trên đỉnh đầu. Xung quanh tia sáng trở nên tối tăm, một màn biến hóa quỷ dị trước đó lại xuất hiện lần nữa. Ánh mắt đang biến mất, cho đến khi hoàn toàn lâm vào bên trong hắc ám. Chỉ có thể nghe được trên ô che mưa màu đen truyền đến thanh âm nước mưa rồi lập bộp vào ô. Mà theo thời gian trôi qua, trên cái ô che mưa, thanh âm nước mưa đập nện vào dường như càng ngày càng dày đặc. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Mưa lần nữa, mưa lớn hơn. Xung quanh hắc ám bắt đầu nhanh chóng thối lùi, tia sáng lại khôi phục. Tầng thứ ba quỷ vực. Dương Gian hít sâu một hơi, hắn tiến vào bên trong tầng quỷ vực sâu hơn. Đây cũng không phải là một nơi tốt gì. Hãm càng sâu thì càng nguy hiểm. Sự kiện linh dị này không có đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Tiếp xúc càng sâu thì càng khủng bố. Bên trong tầng quỷ vực này, kiến trúc thôn trang dường như ít đi rất nhiều. Không còn có mấy tòa nhà, phòng ở. Ở đây trống trải hơn rất nhiều. Hơn nữa còn không nhìn thấy lệ quỷ cầm ô che mưa màu đen. Chỉ ít, ánh mắt của Dương Gian quét nhìn một vòng. Nhưng ngay cả một con quỷ cầm ô che mưa màu đen cũng không có nhìn thấy. Số lượng quỷ đã cắt giảm xuống. Với lại số lượng cắt giảm lại tương đối là lớn. Quỷ càng ít thì càng khủng bố hơn. Quỷ càng nhiều, ngược lại thì càng yếu. Quỷ ở tầng 3 quỷ vực chỉ sợ không có dễ ứng đối như vậy. Sắc mặt của Dương Gian ngưng trọng. Hắn hiện tại không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể đem quỷ hấp dẫn tới. Bởi vì hắn hiện tại hai chân đã ướt đẫm. Trên bầu trời mưa rơi rất là lớn, lốp bốp rung động. Trên mặt đất nước mưa ngưng tụ thành dòng suối nhỏ, khắp nơi đều là nước động, căn bản cũng không có chỗ để đặt chân. Ngay cả trong không khí đều tràn ngập hơi nước màu trắng mịt mờ. Chỉ là hít thở một cái, Dương Gian liền cảm giác thân thể giống như là đông cứng, khí tức âm lãnh không nói được hướng các vị trí trong cơ thể chui vào. Thậm chí quần áo đều cảm giác có chút ẩm ướt. Linh dị ảnh hưởng đã rất lớn, thậm chí có thể nói nước mưa linh dị này đang ăn mòn Dương Gian. Ở đây không thể lưu lại vượt quá 5 phút đồng hồ. Không, thậm chí thời gian có thể ngắn hơn. Dương Gian ngẩng đầu nhìn cây ô ở trong tay. Phần giấy dù màu đen ở phía trên đã bị nước mưa cọ rửa biến hình. Nhìn qua rất nhanh, liền sẽ vỡ vụn hư hao. Mặc dù hắn đã bị quỷ để ý, nhưng hắn vẫn làm hết sức tránh mình bị nước mưa xối vào. Bởi vì toàn thân thể bị thấm nước mưa khẳng định không phải là một chuyện tốt. Tới. Bỗng dừng, một con lệ quỷ cầm ô che mưa màu đen từ bên trong một tòa cư dân đi ra. Vẫn là giống như trước đó, khoác trên người một cái áo choàng màu đen. Chỉ có một cái tay lộ ra ở bên ngoài. Hình tượng trước đó nhìn thấy không có bất kỳ khác biệt gì. Một con thôi sao? Dương Gian nhớ mày. Không, là 4 con, 6 con. Hắn trông thấy có 6 cái ô che mưa màu đen xuất hiện ở phụ cận, bất quá nơi xa vẫn còn có nữa. Nhưng đều không có nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Nhưng cho dù là tính luôn những cái ô màu đen ở phía xa xa kia, thì bên trong từng quỷ vật này, số lượng lệ quỷ đã được tính toán rõ ràng, nhiều nhất là trên dưới 20 con. Số lượng này, nói cách khác, quỷ ở tầng thứ 3 quỷ vật còn không phải là đầu nguồn, còn tồn tại tầng quỷ vật thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5 quỷ vật. Dương Gian mang theo loại ý nghĩ này đi thẳng đến lệ quỷ gần nhất. Nhưng hắn tới gần, một màn làm cho người ta cảm thấy kinh dị đã phát sinh. Con lệ quỷ cách mình gần nhất, áo choàng màu đen ở trên người lệ quỷ này lại đang nhanh chóng biến mất thối lui. Mà khi hắn đến gần càng nhanh, tốc độ biến mất của áo choàng màu đen cũng càng nhanh. Dương Gian dừng lại bước chân, tốc độ biến mất của áo choàng đen liền trở nên chậm lại. Nhưng chỉ là như vậy, lại hoàn toàn không đủ để Dương Gian cảm thấy kinh dị. Bởi vì hắn trông thấy, sau khi áo choàng màu đen biến mất, hiển lộ ra dáng vẻ đúng là hình dáng của mình. Không có sai, hình dáng, chiều cao của con quỷ kia cùng Dương Gian giống nhau như đúc. Gương mặt lộ ra cơ hồ cùng gương mặt của Dương Gian cũng giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, trên người Dương Gian dần dần bao phủ bởi một lớp vải đen. Xung quanh, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể đang trở nên âm lãnh, cứng ngắc. Ngay cả quỷ ở bên trong thân thể cũng đều đang ngủ say. Thân thể không thể động, sau đó khoác lên một lớp vải đen, cầm ô che mưa màu đen. Mình, đây không phải là mình trở thành quỷ ở tầng quỷ vật thứ 3 hay sao? Dương Gian một thân mồ hôi lạnh. Đồng hóa sao? Thì ra là thế, nguyên lai là như vậy. Tầng thứ nhất quỷ vật xuất hiện quỷ đều là người bị hại lúc trước bị đồng hóa. Tầng thứ 2 xuất hiện quỷ cũng là như thế. Nhưng người bình thường không có cách nào tiến vào tầng thứ 2. Cho nên, tầng thứ 2 người bị đồng hóa nhất định là có lực lượng linh dị đặc thù. Cho nên, quỷ vật mỗi một tầng tiến sâu vào thì là ít người đi. Nhưng có thể đi vào quỷ vật tầng thứ 3 thì nhất định là ngựa của nhân có thực lực không kém. Cho nên, quỷ ở tầng này càng ít hơn. Hơn 20 loại quỷ. Vậy có phải là đại biểu cho 20 ngựa của nhân đã từng tiến vào tầng thứ 3 này, sau đó lưu tại nơi này sao? Vậy quỷ vật tầng thứ 4, nếu như còn có quỷ, hả, không phải là ngựa của nhân đỉnh phòng cũng chết tại bên trong quỷ vật hay sao? Vậy quỷ vật tầng thứ 5 thì sao? Có phải là ngay cả nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng chết ở nơi đó hay không đây? Dương Gian cảm thấy, từ việc cắt giảm số lượng quỷ mà phán đoán, quỷ vật tầng thứ 4 chỉ ít có 8 con lệ quỷ, tầng thứ 5 chỉ ít có 2 con lệ quỷ. Càng nghĩ xuống dưới, trong lòng càng bất an, càng sợ hãi. Dưới tình huống không có chuẩn bị, lại tiến vào tầng thứ 4, tầng thứ 5 là vô cùng mạo hiểm. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải kịp thời dừng tổn hại rút lui. Hiện tại đã mất đi ưu thế, xem như cưỡng ép xông vào quỷ vực tầng thứ 4 cũng rất khó có thủ đoạn đi đối phó với đầu nguồn lệ quỷ. Mà ưu thế về nhân số trong sự kiện linh dị này lại không còn sót lại chút gì. Mỗi một tầng quỷ vực đều sẽ đem một số người ngăn cách, mà một khi chết tại nơi này chỉ sẽ gia tăng lệ quỷ bên trong mảnh quỷ vực này, quả thật chính là đáng sợ. Nếu như là ngựa của nhân chết ở chỗ này, nói không chừng thủ đoạn giết người của lệ quỷ cũng không có giống nhau. Nếu Dương Gian chết ở chỗ này, ngày nào có người đi vào rồi đụng phải hắn, nói không chừng liền phải đối mặt với lệ quỷ của Dương Gian sau khi khôi phục. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng không phải là không có khả năng này. Lệ quỷ đang đến gần, áo choàng màu đen bao phủ, toàn thân Dương Gian lạnh lẽo, thân thể không nghe theo sự điều khiển, ngay cả ý thức cũng đã bị ảnh hưởng. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh thật là lạnh, rất lạnh, thật muốn tìm một nơi để đi ngủ. Không thể do dự nữa, trực tiếp rút lui. Dương Gian không nói hai lời, trực tiếp vận dụng sức mạnh linh dị cường đại nhất, khởi động lại chính mình. Hắn muốn để trạng thái của bản thân trở lại trước đó 20 phút đồng hồ. Ánh sáng đỏ bao phủ, khả năng khởi động lại cần mở ra quỷ vực đến tầng thứ 7. Ở tầng quỷ vực này thì ngay cả nước mưa dày đặc trên bầu trời cũng bị xua tan đi, không cách nào tới gần. Cảm giác lạnh lẽo trên thân thể của Dương Gian nhanh chóng biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã khôi phục, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cơn mưa xung quanh đang dần tạnh đi. Không, không đúng, không phải là cơn mưa tạnh đi, mà là không hiểu vì sao Dương Gian đã về tới tầng thứ 2 của quỷ vực. Số lượng quỷ xung quanh đã nhiều hơn so với trước. Bên cạnh vẫn còn có một cái ô đã bị hư hại. Điều này chứng minh rằng trước đó Dương Gian đã từng ở đây. Mình chỉ khởi động lại bản thân, cũng không có khởi động lại khu vực xung quanh. Vì sao mình lại trở về tầng thứ 3 của quỷ vực chứ? Dương Gian kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận. Chỉ có thể suy đoán rằng đây là một sự bài xích giữa linh dị. Khởi động lại đã sinh ra xung đột cùng tầng thứ 3 của quỷ vực, khiến hắn trở lại nơi này. Nhưng Dương Gian lại phát hiện một chi tiết. Ô chai mưa màu đen mà hắn cướp được ở tầng thứ 3 quỷ vực cũng theo hắn trở lại tầng thứ 2 của quỷ vực. Giờ khắc này, mặc dù hai chân của Dương Gian bị ướt, nhưng mà cũng không có bị lệ quỷ của tầng thứ 2 công kích. Đây là một phát hiện kinh người. Dường như Dương Gian đã hiểu ra điều gì đó, hiểu ra tác dụng khủng bố của cái ô màu đen này. Dương Gian tránh né sự tấn công của lệ quỷ bằng cách khởi động lại, đồng thời cũng quay lại tầng thứ 2 của quỷ vực một lần nữa. Tầng thứ 2 của quỷ vực có mức độ nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Dù xung quanh có quỷ, nhưng chúng cũng không có lập tức xông tới tấn công hắn. Cái ô chai mưa màu đen của tầng thứ 3 ở quỷ vực lại xuất hiện ở trong tầng thứ 2 của quỷ vực. Trong tình hình bình thường thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng khởi động lại dẫn đến việc linh dị rối loạn. Dương Gian bắt đầu trầm ngâm. Bây giờ cái ô màu đen trong tay hắn có thể dễ dàng chống chọi với những cơn mưa dị thường này, hơn nữa không có dấu hiệu bị hư hỏng. Điều này chứng tỏ cái ô đen ở cấp độ càng cao càng có thể ngăn cản sự ăn mòn của linh dị. Nếu như Dương Gian lấy được cái ô đen chân chính kia, thì hắn có thể tùy ý ra vào các tầng bên trong quỷ vực mà không sợ bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu đúng như những gì mà mình nghĩ, vậy thì cái ô màu đen này là vật phẩm linh dị có mức độ đáng sợ hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Có thể ngăn cản được sự nguyên rủa của thanh xài đao. Cũng có khả năng người sống khi cầm ô màu đen này thì đối phương có thể bỏ qua bất kỳ lời nguyên rủa nào của lệ quỷ. Hơn nữa, còn có thể đưa quỷ vào sâu bên trong các tầng của quỷ vực. Nó không khác gì là một cái lồng giam hoàn hảo cả. Nó có thể có tác dụng như là một nơi chuyên giam giữ quỷ đặc biệt. Thậm chí, nó có thể dùng để đối phó với ngự quỷ nhân. Dương Gian khẽ đảo trong mắt, hắn cảm thấy bản thân lại phát hiện ra một vật phẩm linh dị vô cùng cường đại. Nó còn quan trọng hơn việc phát hiện ra thanh xài đao ở trong khách sạn Ca Sa nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ, hắn phải đi sâu vào từng tầng của quỷ vực, đồng thời cướp đi cái ô đen trong tay lệ quỷ. Nhưng chuyện không có dễ dàng như vậy, quá trình này rất là nguy hiểm. Việc Dương Gian phải rút lui chính là minh chứng rõ nhất. Cùng lúc đó, tại tầng thứ nhất của quỷ vực, Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, ba người vẫn còn ở lại đây. Mặc dù Dương Gian biến mất, nhưng hiện giờ bọn họ vẫn là an toàn. Bởi vì tầng đầu tiên của quỷ vực có mức độ nguy hiểm là nhỏ nhất, thậm chí tầng quỷ vực này không có cách nào vây hãm một người. Mưa dầm chỉ diễn ra trong một phạm vi mà thôi, không hạn chế sự ra vào. Mà chính là bởi vì quỷ vực tầng thứ nhất có mức độ nguy hiểm nhỏ, cho nên mới sẽ cho người ta một loại ảo giác, cho rằng sự kiện linh dị này không gì hơn cái này. Thực tế, Dương Gian trước đó cũng là nghĩ như vậy. Phùng Tàn cũng đang bị dẫn dắt. Hắn rất dễ dàng mai táng ba con lệ quỷ, nhẹ nhõm cướp đi ba cái ô che mưa màu đen, sau đó phân biệt đưa cho Hoàng Tử Nhã cùng với Hùng Văn Văn. Phùng Toàn nói, một người, một cái ô che mưa. Dựa theo cách làm của Dương Giang trước đó, chỉ cần chúng ta đem cái ô che mưa màu đen này che lên, chúng ta liền sẽ biến mất. Tôi suy đoán loại biến mất này không phải là thực sự biến mất, mà là tiến vào một nơi linh dị nào đó không biết. Ở nơi đó, khả năng có thể tìm tới đầu nguồn lệ quỷ, thuận tiện cũng có thể cùng Dương Giang tụ hợp. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Cụ thể sẽ xuất hiện tình huống gì thì còn cần chúng ta tùy cơ ứng biến. Hoàng Tử Nhã nói, có phải là liều quá hay không? Ba người chúng ta không thể so được với đội trưởng. Đội trưởng biến mất có lẽ sẽ không có sao, nhưng nếu chúng ta biến mất, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đề nghị chúng ta nên đợi, ít nhất phải đợi tin tức của đội trưởng. Phùng Toàn nói, không có tin tức nào từ nãy đến giờ. Nước mưa này rất là kỳ lạ, gây ảnh hưởng đến nhiều thứ, bao gồm cả tín hiệu trên điện thoại của chúng ta. Có lẽ Dương Giang khó có thể truyền tin tức qua đây, vậy nên chúng ta phải đi tìm cậu ta, chứ không phải là ngồi ở đây đợi linh dị ăn mòn cơ thể chúng ta. Độ ẩm ở xung quanh đã tăng lên rất cao rồi, chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy những con quỷ đều đang nhìn qua hướng bên này hay sao? Nếu tiếp tục như vậy, đám quỷ không chỉ nhìn chúng ta đơn giản như thế, tất cả chúng sẽ lao đến, để lúc đó chắc chắn sẽ có người chết. Nên trước mắt chúng ta chỉ có hai con đường, một là rút lui, hay là hội tụ với Dương Giang. Lẽ nào bây giờ chúng ta quay đầu rút lui, bỏ mặc Dương Giang ở đây một mình hay sao? Hùng Văn Văn nói, đương nhiên là không thể để mặc cho Tiểu Dương. Chết tiệt, làm gì có người nào tham sống sợ chết, bỏ rơi đồng đội của mình một cách dễ dàng như vậy chứ. Chúng ta đi tìm đội trưởng thôi. Hoàng Tử Nhã cũng không do dự nữa. Phùng Toàn gật đầu, tôi sẽ cầm vũ khí linh dị của Dương Giang theo. Hắn ta sao có thể quên cây trường thương nứt nẻ màu vàng kim ở trên mặt đất cách đó không xa. Đây là vũ khí linh dị rất kỳ lạ mà Dương Giang hay dùng. Nó được hình thành từ rất nhiều linh dị hội tụ lại. Người bình thường nếu như không biết quy luật và cách sử dụng sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên, Phùng Toàn không có ý định mượn dùng. Hắn chỉ muốn mang đi, không thể để nó lại ở chỗ này được. Hắn bước đến, quan sát cây trường thương kia một lát, rồi đưa tay cầm lấy. Vừa mới chạm vào, sắc mặt của Phùng Toàn đột nhiên thay đổi. Hắn ta cảm giác như mình đang cầm một tảng băng vậy. Bàn tay không còn độ ẩm, cảm giác nguy hiểm vô hình xuất hiện trong đầu. Dường như chỉ cần hắn tùy ý sử dụng vũ khí linh dị này, bản thân sẽ phát động một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó, thậm chí sẽ bị giết chết tại chỗ. Ảo giác sao? Phùng Toàn nói thầm, hắn ta cảm thấy bản thân mình quá là đa nghi. Nếu như vũ khí linh dị này chỉ cần chạm vào là nguy hiểm, thì Dương Giang không thể cầm nó ở trong tay cả ngày đi khắp nơi được. Gạt bỏ những suy nghĩ bất an trong lòng, Phùng Toàn không do dự nhấc vũ khí linh dị lên khỏi mặt đất. Rất nặng, nặng hơn trong suy nghĩ của hắn ta rất nhiều. Nhưng sau khi cầm nó lên, thì cảm giác bất an chẳng những là không có biến mất, mà trở nên tồi tệ hơn. Phùng Toàn nhíu mày, hắn dự định rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chờ chút, anh nên đứng yên là tốt nhất, nếu không, anh sẽ bị vật phẩm linh dị này giết chết. Ánh sáng đỏ bao phủ xung quanh, sau một khoảng thời gian ngắn, Dương Giang cầm một cái ô màu đen xuất hiện. Hắn dùng sức mạnh của quỷ vật chống lại tầng thứ hai của quỷ vật và thoát ra ngoài. Nhưng chuyện này có độ khó rất là lớn. Nếu như trong tầng 3, tầng 4 quỷ vật thì hắn không chắc có thể bỏ qua sự can thiệp của linh dị để thoát ra ngoài được hay không. Bởi vì chỉ riêng tại tầng 2 mà thôi, Dương Giang đã phải sử dụng 6 tầng quỷ vật mới có thể tạm thời bỏ qua sự quấy nhiễu của nước mưa để ra ngoài thuận lợi. Dương Giang vừa xuất hiện, hắn đã đưa tay cầm lấy cây trường thương trong tay của Phùng Toàn. Thăng bằng là mấu chốt, nếu Phùng Toàn tiếp tục cầm cây trường thương, khi cơ thể hắn mất thăng bằng sẽ bị nguyền rủa giết chết, không thể nắm vào chỗ có da người bao phủ, nếu không sẽ kích hoạt nguyền rủa. Hắn không để ý đến chi tiết này nên mới không biết mình đang đứng bên bờ vực thẳm của cái chết. Dương Giang, cậu trở về rồi à? Con người của Phùng Toàn khẽ động. Tình hình thế nào rồi? Không được tốt cho lắm. Sự kiện linh dị này không có dễ giải quyết. Tôi càng vào sâu bên trong càng cảm thấy nguy hiểm. Mọi người tốt nhất là đừng có vào sâu bên trong quỷ vực. Nếu không, chẳng những không có cách nào thoát ra được, ngược lại sẽ chết ở trong đó. Dương Gia ngữ khí rất là ngưng trọng trong lời nói của hắn, lộ ra nguy hiểm cùng với lo lắng. May mắn cậu tới kịp thời, Nếu không chúng tôi cũng chuẩn bị xâm nhập vào nơi linh dị này để xem xét một chút. Phùng Toàn buông lỏng tay ra, đem vũ khí linh dị trả về cho nguyên chủ, sau đó nói. Hoàng Tử Nhã rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ ngay cả đội trưởng cậu cũng đều không có cách nào xử lý hay sao? Dương Giang lắc đầu nói. Tôi không có chắc. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi cũng có thể chết ở đây. Đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng là do chúng ta chưa hiểu hết quy luật giết người ở đây và công tác chuẩn bị chưa có được đầy đủ. Nếu như chúng ta chuẩn bị kỹ càng hơn, sẽ không rơi vào thế bị động như thế này. Phùng Toàn nói. Vậy chúng ta về chuẩn bị hay là như thế nào? Dương Giang nói. Tạm thời dừng lại thôi. Để sự kiện linh dị này ở phía sau. Tôi không muốn xảy ra vấn đề gì ở thời điểm này. Hắn còn phải đi lên tầng 5 bưu điện quỷ, cho nên giờ không phải là lúc thích hợp để mạo hiểm. Nếu như không chắc chắn xử lý hoàn toàn con quỷ này, hắn sẽ lựa chọn từ bỏ. Hắn chắc chắn sẽ đi sâu vào bên trong quỷ vật của cái ô che mưa màu đen này khi đã giải quyết xong chuyện của bưu điện quỷ. Phùng Tàng nói, nếu như không xử lý được, quỷ di chuyển rời xa nơi này sẽ tạo ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Dương Văn nói, tạm thời phong tỏa khu vực này. Ngoài ra, Phùng Toàn, anh cũng chú ý kỹ một chút. Nếu quỷ di chuyển, anh có thể dùng quỷ nến màu trắng để dẫn nó trở lại, đảm bảo quỷ luôn luôn ở bên trong khu vực này. Anh yên tâm đi, không tốn nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ giải quyết nó vào lần sau. Ai, đành vậy thôi. Đúng là một chuyến đi vô ích. Cả hai lần tiên đoán, chẳng có tác dụng gì. Hùng Văn Văn rất là tức giận. Dương Giang nói, tiên đoán của cậu không thể đúng 100%. Trong lần hành động này, chúng ta cũng không phải là không dùng đến tiên đoán của cậu. Nhờ cậu cho nên tôi đã hiểu ra quy luật giết người của quỷ và một số tin tức quan trọng của sự kiện linh dị này. Lần sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là tôi không có thời gian, còn muốn rước thêm phiền toái mà thôi. Nếu như không có chuyện của bưu điện quỷ đang quấn lấy tôi, thì lần này tôi nhất định có thể giải quyết được. Phùng Tàng nói, cậu là đội trưởng, cậu quyết định là được rồi. Hoàng Tử Nhã thở phào nhẹ nhõm. Đây là một quyết định tốt. Bởi vì khi họ liều mạng đi sâu vào bên trong quỷ vực mà không có chuẩn bị gì thì rất là nguy hiểm. Trong tiên đoán, cô đã chết ở trong sự kiện linh dị này. Giờ cô đã hiểu rõ vấn đề là do đâu. Lần này dừng lại thì tương lai sẽ thay đổi, cô sẽ an toàn. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Dương Giang nhìn lệ quỷ cầm ô màu đen ở cách đó không xa, sau đó lập tức cùng ba người rời đi. Bọn họ thoát khỏi phạm vi có mưa, trở lại bên cạnh chiếc xe ở trên đường cao tốc. Nhưng để an toàn, Dương Giang vẫn là mở ra mắt quỷ, sử dụng quỷ vực. Hắn trực tiếp thay đổi địa hình của khu vực linh dị bao phủ gần đó, nâng đất lên thành một bức tường cao bao quanh nó và bao quanh ngôi làng không có người bị bao phủ ở trong mưa kia. Thay đổi hình dạng mặt đất mấy chục dặm, quỷ vật của cậu tiện thật. Phùng Toàn trông thấy dãy núi cao ở đằng xa, trong lòng sợ hãi thán phục. Sức mạnh linh dị này gần như có thể thay đổi khí hậu, thay đổi địa hình. Hắn không có làm được, vì quỷ vật vẫn còn thiếu một chút, thậm chí không thể bao trùm hết được một khu vực lớn như thế này. Nhưng thứ này, đối với Dương Giang mà nói, những điều này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phùng Toàn nói, tình hình ở đây, tôi sẽ tập trung chú ý. Chúng ta đợi lần sau lại tiếp tục hành động. Dương Giang gật đầu. Được rồi, lên xe, trở về thôi. Tiểu Dương, anh kỳ thực, anh có quỷ vật tại sao vẫn muốn lái xe? Chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao? Hùng Văn Văn nói. Dương Giang nói. Cậu biết tiên đoán, sao không dùng tiên đoán suốt cả ngày chứ? Hùng Văn Văn mở to hai mắt. Cũng có lý. Rất nhanh, xe đã khởi động, nhóm người hành động không thành công đi về. Hướng về trung tâm thành phố Đại Dương. Trên đường đi, Dương Giang kể lại những thông tin mà hắn biết được. Còn nói ra quy luật hắn phát hiện cho Hoàng Tử Nhã và Phùng Toàn biết. Dương Giang nói. Trở về, mọi người tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tư liệu linh dị của ô che mưa màu đen đi. Ghi lại tất cả những gì chúng ta đã khám phá ra lần này. Phùng Toàn nói. Không có vấn đề gì. Ai ngờ sự kiện linh dị này lại nguy hiểm như vậy chứ. Đi sau hết tầng này tới tầng khác. Dương Giang mới vào tầng thứ 3 mà gặp phải cuộc tấn công khủng khiếp như thế này. Đằng sau còn có tầng thứ 4, tầng thứ 5 nữa. Muốn tìm được đầu nguồn của lệ quỷ và cái ô màu đen cuối cùng kia, không biết còn phải chống chọi bao nhiêu lần tập kích của lệ quỷ nữa. Giữa tình cảnh như thế, chuẩn bị không đầy đủ, kịp thời rút lui là đúng đắn. Hoàng tử Nhã nói. Vì vậy, lần sau vụ nước động chính là mấu chốt. Chúng ta cần tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng của nước động. Là một đôi giày bằng vàng thì sao? Hùng Văn Văn lập tức nói. Đây cũng là một phương pháp. Dương Giang không có phủ nhận. Hoàng tử Nhã nói. Vậy tôi sau khi trở về, liền đặt chế tạo vài đôi, chuẩn bị cho lần hành động sau sử dụng. Quỷ nến màu trắng cũng cần. Bởi vì ngăn cách nước mưa lên dị, thì quỷ sẽ không chủ động xuất hiện. Cho nên chỉ cần sử dụng quỷ nến màu trắng để đem quỷ dẫn ra. Chính xác, cô sẽ nghĩ ổn thỏa đó. Phùng Toàn gật đầu nói. Mấy người bàn bạc một chút, sau đó rất nhanh kế hoạch hành động lần sau đại khái đã được hình thành. Vì vậy, lần hành động này quả thật là có tác dụng rất lớn, ít tốn kém nhất mà đạt được thông tin quan trọng nhất. Tiểu Dương, anh đừng quên chuyện lần trước đã hứa với tôi rồi đó. Hãy nhớ sau khi trở về, phải đi hẹn hò với mẹ của tôi. Hùng Văn Văn nhắc lại một lần nữa. Dương Giang nói, tối nay tôi cùng với Lý Dương sẽ rời khỏi thành phố Đại Dương về bưu điện quỷ, để lần sau đi. Lại lần sau, lại là lần sau. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, đợi đến lúc già rồi sẽ không có gã đi được. Hùng Văn Văn buồn bực nói. Hoàng tử Nhã cười nói, trong tay của đội trưởng có quỷ gạt người, có thể ảnh hưởng đến cơ thể của người sống, giúp mẹ của cậu lấy lại thanh xuân dễ lắm. Hùng Văn Văn nói, không có được, thứ quỷ kia không có tin được. Nói không chừng hôm nay hồi phục, ngày mai cơ thể liền sẽ mục nát. Cậu là đang rủa tôi đấy à? Hoàng tử Nhã trừng mắt. Trong quá trình nói chuyện, họ đã đi tới cao ốc thượng thông của thành phố Đại Dương. Hành động thất bại rồi sao? Sự xuất hiện của bọn họ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mưa vẫn còn ở vùng ngoại thành, sự kiện linh dị vẫn chưa được giải quyết. Có kết luận như vậy là điều bình thường. Mắt quỷ Dương Giang cũng có lúc thất bại sao? Thật là hiếm thấy. Không thấy hao tổn về người. Thời gian đi thì cũng ngắn. Chắc là bọn họ chưa xử lý sự kiện linh dị đó. Hôm nay đi tìm hiểu tin tức mà thôi. Ai, tiếc thật. Một hai người chết có phải là vui hơn hay không? Nhiều nhân viên tình báo lẫn ở trong cao ốc thượng thông đang truyền tin tức. Sau đó trong lòng âm thầm đánh giá. Rất nhiều người muốn nhìn thấy Dương Giang bị thất bại, thậm chí chết bên trong sự kiện linh dị lần này. Nhưng rất đáng tiếc, lần này khiến nhiều người thất vọng rồi. Dương Giang biết rõ trong công ty có nội gián, hắn cũng muốn xử lý sạch sẽ. Chỉ cần hắn còn sống, thỉnh thoảng lộ diện sẽ là sự đe dọa lớn nhất với những người đó. Hành động lần này thất bại rồi sao? Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, hôm nay Đồng Thiến trực ban. Cô ta nhìn thấy Dương Giang, Phùng Toàn cùng mọi người quay trở về, cũng hiểu được chuyện lần này đã kết thúc. Không phải là thất bại, chỉ là tạm hoãn lại mà thôi. Dương Giang đứng bên cạnh quầy bar, rót một cốc coca uống một hớp. Nếu tùy tiện đi vào quỷ vực đó mà chưa tính toán kỹ càng, thì ngay tại lúc bước vào, chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị nhốt ở bên trong, hoặc cũng sẽ chết. Tôi còn có việc cần phải làm, thời gian là có hạn. Tiểu Dương, anh nói câu này không có đúng rồi. Tôi thấy anh hai ngày trước khá là rảnh rỗi mà. Hùng Văn Văn đang nghịch điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên. Dương Giang lười giải thích. Từ lúc quay về thông báo nhiệm vụ tới giờ là bao lâu? Chỉ có 3 ngày ngắn ngủi mà thôi. Trong 3 ngày này, hắn làm được không ít chuyện. Mặc dù nhìn qua là nhàn nhã thông dong, nhưng chuyện hắn làm đều là chuyện chính sự cả. Tạm thời phong tỏa quỷ vực mà lệ quỷ xuất hiện. Chuyện này để giải quyết sau. Có lẽ không có vấn đề gì đâu. Lần này mặc dù là chưa xử lý xong được sự kiện linh dị kia, nhưng lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hơn nữa chúng ta cũng không có tổn thất về số lượng người, không thể tính là thất bại được. Phùng Toàn là người thâm niên trong nghề, hắn ta hiểu việc xử lý sự kiện linh dị, không thể nôn nắm hấp tấp. Một lần không thành công cũng không sao hết, chỉ cần không bị tổn thất thì đó chính là thu hoạch rồi. Lần này tìm ra được quy luật giết người của lệ quỷ, lần sau hành động sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy lần hành động sau là khi nào? Tôi có thể tham gia vào hay không? Đồng Tiến hăng hái. Con hàng này rất là hứng thú với sự kiện linh dị lần này. Điểm này giống hệt với Phùng Toàn. Vì họ cho rằng sự xuất hiện của sự kiện linh dị là mối đe dọa cực lớn đối với thành phố. Mối đe dọa như thế này cần phải tiêu diệt càng sớm càng tốt. Dương Giang nói. Vẫn chưa có thời gian xác định. Đợi tôi quay về rồi nói sau. Hôm nay tôi cần đi ra ngoài một chuyến. Chuyện của thành phố Đại Dương vẫn giao cho mọi người như trước. Trước đó, tôi đã bàn bạc xong với Phùng Toàn rồi. Sẽ đốt quỷ nến màu trắng định kỳ để dẫn dụ quỷ đến một địa điểm cố định, khiến chúng không có đi lêu lỏng khắp nơi nữa. Mặc dù có hơi mệt, nhưng tính nguy hiểm thì ít. Mọi người có thể hoàn thành phần nhiệm vụ này một cách dễ dàng. Vậy thì được rồi, đợi lần sau hành động thôi. Đồng Thiến gật đầu. Lúc này Trương Lệ Cầm đi vào trong phòng làm việc. Cô ta đi đến bên cạnh Dương Giang, nhẹ giọng nói. Dương Tổng, có một người tên là Trịnh Dương, từ nơi khác đến, nói là muốn gặp cậu. Trên tay của cậu ta còn có địa chỉ mà cậu đưa cho, còn cầm theo cả một quả bóng bay màu đỏ nữa. Kêu cậu ta lên đây. Sắc mặt Dương Giang khẽ đổi, hắn xua tay, thể hiện mình đã biết. Hắn nhớ ra chuyện này rồi. Mấy ngày trước, khi hắn vừa thoát khỏi tòa của Trạch kia, thì có nhờ một người đem quả bóng bay màu đỏ đến đây. Không ngờ rằng người này cũng có lòng, thật sự giao hàng đến đây. Quả bóng bay màu đỏ là một vật phẩm linh dị khá là đặc biệt, có giá trị tồn tại nhất định. Rất nhanh, một người nam tử mặc đồ tây, gương mặt tiêu tụy, trong tay cầm một quả bóng bay màu đỏ, đi ra từ trong thang máy. Trong đôi mắt của hắn thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Hắn mang tâm lý ăn mày đến thành phố Đại Sương, không ngờ rằng tất cả tin tức ở đây đều là thật. Người đó thật sự là ở trong cao ốc Thượng Thông, hơn nữa có vẻ là có thân phận, địa vị còn không có thấp. Rất nhanh, Trịnh Dương đi vào trong một phòng làm việc cực lớn. Ánh mắt hắn ta đánh giá xung quanh, nhìn thấy mấy người này rất là kỳ lạ. Có một đứa trẻ giống như là người giấy, một người đàn ông có gương mặt hệt như là người chết, còn có một người phụ nữ xinh đẹp đến không thể tưởng nổi. Cuối cùng, ở vị trí quầy ba, hắn ta nhìn thấy một người đang uống coca. Dương Giang nói, cậu giữ chi tính thật đó. Trương Lệ Cầm, cô qua cầm quả bóng bay đó đi, đặt nó vào bên trong phòng an toàn. Trương Lệ Cầm gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cô ta nhìn qua quả bóng bay màu đỏ tươi kia. Đương nhiên, đã biết thứ này có liên quan đến vật phẩm linh dị. Nó không phải là một quả bóng bay bình thường. Nhưng Dương Giang bảo cô đi cầm lấy, thì nhất định là thứ đồ này không có nguy hiểm. Đúng vậy, sau khi Trương Lệ Cầm cầm lấy quả bóng bay, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Vậy chuyện trước kia cậu đã hứa, có được tính hay là không? Nam tử tên là Trịnh Dương kia, trên mặt lộ ra một nụ cười có vài phần lấy lòng. Hiện tại hắn ta đã hiểu ra rồi, người này ở thành phố Đại Sương chắc chắn là một người có quyền cao chức trọng, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đương nhiên là tính, cậu về thì biết thôi. Dương Giang xua tay, ý bảo hắn ta đi ra. Trịnh Dương nghi ngờ, không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu, cười rồi rời đi. Đội trưởng, cậu đồng ý cái gì vậy chứ? Hoàng Tử Nhã nói. Dương Giang nói, ai, không có gì đâu, giúp người ta thăng chức tăng lương mà thôi. Vậy sao, cậu lừa hắn ta hả? Hoàng Tử Nhã cười hi hi nói. Dương Giang ngạc nhiên nói, vì sao tôi lại phải đi lừa gạt một người bình thường chứ? Chuyện đó đâu có cần thiết đâu. Hắn ta đương nhiên không có đi lừa người đó. Bởi vì trước khi hắn ta rời đi, đã thay đổi ký ức của một vài người quan trọng trong công ty của Trịnh Dương. Chỉ cần Trịnh Dương từ thành phố Đại Sương quay trở về, thì phần ký ức này sẽ được khởi động. Sau đó những người đó sẽ ủng hộ hắn ta thăng chức tăng lương một cách vô điều kiện. Toàn thể bộ phận đồng ý, thì ông chủ cũng không có cách nào phản đối. Đương nhiên, nếu như Trịnh Dương không đi đến thành phố Đại Sương, hoặc là đến thành phố Đại Sương rồi, nhưng lại không có quay trở về công ty, vậy thì phần ký ức này sẽ không bao giờ được khởi động. Năng lực linh dị, đáng sợ như vậy đó. Dương Giang có thể tùy ý chơi đùa ký ức của người bình thường, dễ như trở bàn tay. Thậm chí, họ còn không biết đến chuyện đó. Sau khi xử lý xong chút chuyện vặt vãnh đó, Dương Giang không ở lại công ty nữa. Hắn bàn giao một vài việc xong thì tan làm trước rồi rời đi. Có điều trước khi rời đi, hắn đi đến phòng an toàn. Bên trong phòng làm việc, nhìn qua các quan tài ở bên trong. Đây chỉ là một cái quan tài rất là bình thường. Quan tài không có điểm nào đặc biệt cả. Điều đặc biệt là thứ bên trong các quan tài này. Vốn dĩ, trong quan tài chứa một cổ thi thể của lệ quỷ. Đó là thứ được đem từ ở quê lên, là đầu nguồn của quỷ mộng. Nhưng từ lần trước, sau khi cơn ác mộng đó kết thúc, cổ thi thể ở trong quan tài bắt đầu không ngừng phát sinh những biến dị. Đầu tiên là thối rữa, sau đó mọc đầy lông đen. Cổ thi thể ban đầu đang xảy ra biến hóa theo một phương hướng khó hiểu. Dương Giang biết rõ, đây là hiện tượng linh dị, quấy nhiễu hiện thực. Quỷ mộng biến đổi, khiến hình dạng của cổ thi thể lệ quỷ trong hiện thực cũng đang phát sinh ra những thay đổi. Hắn cơ bản đã kết luận được sau lần xem xét này. Hình dạng thi thể của quỷ mộng đã hoàn toàn biến thành một thứ cực kỳ xa lạ. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã có thể xác nhận ra được đó là một con chó săn, cả người mọc đầy lông đen. Điều này nói lên rằng đầu nguồn của quỷ mộng không còn là con quỷ trước kia nữa, mà là một con chó săn màu đen. Một con chó thay thế và trở thành quỷ mộng, sau đó thức tỉnh, trở thành dị tộc. Dương Gian thầm cảm thấy rét lạnh, thấp thoáng mong chờ con chó săn này tỉnh lại. Người ở trong giới linh dị có lẽ không ai nghĩ đến được, chế ngự quỷ mộng trở thành ngự của nhân dị tộc không phải là con người, mà là một con chó. Nhưng đây là kết quả tốt nhất, người sống là không có cách nào khống chế được quỷ mộng. Cha của Dương Gian đã ý thức được điều này nên mới đem con chó săn này đưa vào bên trong quỷ mộng, tìm được cách để khắc chế lệ quỷ. Dù sao để con chó khống chế lệ quỷ, tốt hơn việc không thể khống chế quỷ mộng, từ đó tạo ra một sự kiện linh dị không thể nào phá giải được. Ít nhất cho đến hiện tại, Dương Gian không chắc mình có thể sống sót bên trong quỷ mộng. Trong vòng 1 tháng, con chó này sẽ thành công tỉnh lại, thừa hưởng tất cả đặc tính của quỷ. Sau khi Dương Gian kiểm tra xong, đóng nắp quan tài lại, sau đó đóng cửa phòng an toàn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới kiểm tra như vậy. Cứ cách một đoạn thời gian, hắn sẽ đến đây để theo dõi tình hình. Cha của Dương Gian từng nói, quá trình chuyển hóa thay thế này sẽ diễn ra trong 1 tháng, thậm chí là 3 tháng. Có vẻ bây giờ quỷ trong quỷ mộng khó đối phó hơn là hắn tưởng. Đã qua hơn 2 tháng rồi, quá trình chuyển hóa đã diễn ra 7 đến 8 phần, thay thế hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Nói một cách khác, lệ quỷ trong mộng đã biến mất từ lâu. Thực tế cũng đúng như là những suy đoán của Dương Gian. Trong quan tài có một loại linh dị liên kết với một thế giới trong mơ. Đó chính là một rừng cây. Rừng cây này không có lớn, nhưng lại giống như cả thế giới vậy. Trong rừng cây truyền đến tiếng rú của con chó săn. 1 con, 2 con, 3 con, là cả một bầy chó sói, như là thoi đưa ở trong rừng cây, đang chạy rất nhanh. Có một bóng dáng kỳ lạ, trên người bị tàn khuyết, rất nhiều vết thương. Nó không hề cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy mệt, chỉ là đang cố gắng trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng bóng dáng kỳ lạ này, cho dù là nhảy như thế nào, thì kết quả cuối cùng vẫn là bị chó săn bổ nhào lên, sau đó cắn đến chết. Nhưng sau khi cái bóng dáng kỳ lạ này chết đi, thì có một cái bóng dáng kỳ lạ khác lại xuất hiện, cứ tiếp tục như vậy. Vòng quay vô tận của cái chết này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần trong khu rừng này. Mà bên trong giấc mơ, chó săn sau khi cắn chết lệ quỷ lại càng trở nên hung hãn hơn. Trước kia chỉ có một con chó, nhưng bây giờ thì cả là một bầy chó săn, con nào con nấy đều giống hệt nhau, giống như là lệ quỷ vậy, đều là linh dị được sinh ra từ biến dị. Mà con chó săn thực sự thì chỉ có một con thôi. Con chó săn đó đang ngồi xổm trước một ngôi nhà bằng gỗ trong khu rừng, giống như là một vệ sĩ trung thành bảo vệ ngôi nhà gỗ này. Trong ngôi nhà gỗ này đã không còn ai nữa, cũng sẽ không có ai vào ở. Nhưng ngôi nhà gỗ vẫn duy trì dáng vẻ như là khi có người. Vì vậy con chó này vẫn đang đợi chủ nhân của nó quay trở về, bảo vệ ngôi nhà, không cho lệ quỷ lại gần. Một khi lại gần, nó sẽ điên cuồng xông lên cắn chết. Chỉ là quỷ vốn chưa từng nghĩ sẽ xông vào căn nhà đó. Nhưng quỷ xuất hiện trong khu rừng này, chó săn đã nghiễm nhiên coi nó thành kẻ địch, không phân biệt phải trái xông lên cắn. Dù gì thì quỷ cũng không có cách nào đi ra khỏi khu rừng này được. Nếu đi lang thang, thế nào cũng sẽ bị chó săn nhắm chúng. Trong vòng tuần hoàn vô hạn này, có vài lần xảy ra sơ suất, đó là khi quỷ cách nhà gỗ khá là xa, đôi bên cứ giằng co như vậy, quỷ sẽ may mắn có một đêm không bị chó săn cắn. Nhưng đêm thứ hai càng đáng sợ hơn, bởi vì đêm thứ hai sẽ xuất hiện 2 con chó. Nếu như đêm thứ hai quỷ may mắn không bị cắn chết, vậy thì đêm thứ ba sẽ xuất hiện 3 con chó. Lần may mắn nhất của quỷ chính là liên tiếp vượt qua được 12 đêm. Nhưng cuối cùng, nó lại bị đủ 12 con chó săn truy sát. Cắn vô cùng là tệ thảm, chết một cách thảm thương hơn bất kỳ lần nào. Chỉ là tất cả những điều này đều chỉ xảy ra trong giấc mơ của chó, nên không một ai biết được tất cả sự việc này. Hơn nữa không ai biết vòng tuần hoàn trong khu rừng này rốt cuộc đã tiến hành được trong bao nhiêu lần. Mấy nghìn lần, mấy chục nghìn lần, hay là hàng trăm ngàn lần. Nhưng điều duy nhất có thể biết được chính là cơ thể của quỷ càng ngày càng tàn tạ, nó sắp hoàn toàn biến mất. Dương Gian ở trong hiện thực lúc này đã quay trở lại khu chung cư Quan Giang. Hắn cần phải chuẩn bị vài thứ, sau đó dự định sẽ cùng với Lý Dương hành động, đi lên tầng 5 của bưu điện quỷ. Tầng 5 là tầng cuối cùng rồi. Nếu may mắn thì lần này có thể hoàn toàn giải quyết được vùng đất linh dị này. Hơn nữa thời gian gấp rút, hắn cũng không muốn tiếp tục đợi nữa. Dù gì thì Tôn Thụy là người phụ trách của thành phố Đại Hán, vẫn còn đang phòng thủ ở tầng thứ nhất của bưu điện quỷ. Nếu như muộn hơn, rất có khả năng Tôn Thụy sẽ không chịu được mà chết ở bên trong bưu điện quỷ này. Dương Giang không muốn kết quả này xảy ra, vì vậy hắn đi đến nhà của Lý Dương. Có điều lúc này, Lý Dương đang cùng người một nhà nướng thịt nướng ở ngoài sân, cực kỳ là vui vẻ. Đội trưởng, cậu đến đúng lúc lắm. Nào, vào ngồi ăn chút gì đó đi. Thịt bò xiên vừa được nướng xong đó. Lúc Lý Dương thấy Dương Giang xuất hiện, vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nở nụ cười, nhiệt tình đưa cho hắn một xiên thịt nướng. Đây là tay nghề, tôi học được từ tiệm thịt nướng phía dưới công ty đó, đảm bảo là ngon. Dương Giang chào hỏi người trong nhà Lý Dương trước, sau đó mới nhận lấy xiên thịt nướng nói. Người nhà của cậu đến thành phố Đại Dương từ khi nào vậy? Sao trước kia không có nhìn thấy chứ? À, gần đây mới chuyển đến. Trước kia tôi sống ở thành phố Đại Nguyên, nhưng nơi đó cũng không được yên tĩnh nữa rồi. Lý Dương thấp giọng nói. Vì vậy tôi sớm đã bảo người nhà chuyển đến nơi đây. Vừa hay trong khu chung cư này có đội trưởng đủ lớn, nhà cũng đủ nhiều, không lo là không có nơi ở. Sau đó hắn ta lại cười. Dương Giang nói. Thành phố Đại Dương có tôi nên an toàn hơn những thành phố khác. Sau này chỉ cần là thành phố mà có đội trưởng thì đều sẽ cực kỳ an toàn. Đây là xu hướng mà tổng bộ cũng rất rõ ràng. Để đội trưởng thủ giữ thành phố lớn, đảm bảo thế cục ổn định. Tôi may mắn trước kia là người phụ trách của thành phố Đại Dương. Nếu không thì tôi đã phải chuyển đến thành phố khác rồi. Lý Dương gật đầu. Hai người ăn một chút đồ ăn, nói chuyện một lúc. Cuối cùng hắn ta mới nói. Đội trưởng, lúc nào thì chúng ta xuất phát? Dương Giang nhìn nói. Không gấp, ăn xong thì xuất phát, thả lỏng một chút đi. Được, nghe đội trưởng. Lý Dương nói, lần này lại phải đi công tác rồi. Mặc dù vất vả nguy hiểm, nhưng hắn ta cũng không oán trách nửa lời. Dù gì những người khác cũng không có rảnh rỗi, cũng phải đi xử lý chuyện sự kiện linh dị ở xung quanh thành phố. Không có một ai là nhàn hạ, rảnh rỗi cả. Sau 2 tiếng, bây giờ là 5 giờ, Dương Giang và Lý Dương định xuất phát. Bởi vì bọn họ phải đến tầng 5 của bưu điện quỷ trước 6 giờ tối. Nếu như đợi đến sau 6 giờ, vậy thì các chỉ có thể đợi qua ngày mai quay lại bưu điện quỷ mà thôi. Bởi vì sau 6 giờ, bưu điện quỷ tắt đèn, lúc đó mới đi thì sẽ có nguy hiểm. Đi trước một tiếng sẽ an toàn hơn, bởi vì đi sớm chưa chắc là đã an toàn. Dù gì thì đó cũng là vùng đất linh dị, có rất nhiều chuyện không thể nói chắc được. Lần này Dương Giang cùng với Lý Dương không có nhiệm vụ đưa thư, nên vào bưu điện quỷ cũng không có quá căng thẳng. Vì vậy, mục đích lần này chủ yếu là vì xử lý triệt để vấn đề của nơi này. Hết tập 272. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.